Long Phù, chương 141 phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử của Hoa Sa cũng đến rồi, hắn thi triển ra suốt đời tuyệt học tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Đã từng một kích này lại để cho cổ Trần Sa căn bản không cách nào phá giải. Nhưng hiện tại cái này đánh tới rồi pháp vô thiên trước mặt phạm vi ba thước ở trong, rõ ràng liền không cách nào nữa tiến thêm, tựa hồ có cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngăn trở lại để cho pháp vô thiên vạn pháp bất xâm. Cổ Hoa Sa biến sắc muốn lui về phía sau, nhưng pháp vô thiên bàn tay không mang theo nửa điểm khói lửa chi khí, nhẹ nhàng duỗi tới, phải bắt được cổ của hắn, nhân thể nhắc tới. Mà pháp vô thiên toàn thân lực lượng mang theo hấp lực lại để cho cổ Hoa Sa không cách nào rút đi. Xùy, lại có nhất đạo đen kịt ánh sáng từ bên ngoài kích xạ mà đến. Pháp vô thiên trông thấy cái này hắc quang rõ ràng trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn thân hình có chút né tránh, lại để cho cái này hắc quang thất bại. Nhưng hắc quang như linh xà tựa như quay đầu lại chui vào hướng mi tâm của hắn. Muốn chết, pháp vô thiên hai chỉ đặt song song, như cái kéo kẹp lấy cái kia hắc quang một cắt bỏ, lập tức hắc quang phá thành mảnh nhỏ. Lâu Bái Nguyệt, ngươi rõ ràng đã luyện thành đại đồ thần pháp. Phát ra hắc quang đúng là Lâu Bái Nguyệt, nàng không biết lúc nào cũng đến nơi đây. Pháp vô thiên, ngươi lại có thể như thế kiêu ngạo. Lâu Bái Nguyệt cũng không ra tay, mà là cùng cổ Hoa Sa, Thạch Trung Thiệt, Nghĩa Minh, cổ Trần Sa, Lạc Vũ cùng một chỗ hiện ra hình quạt đem pháp vô thiên quay chung quanh ở. Nghĩa Minh bị thương rất nặng nhưng phục dụng tử huyết hồi sinh đan về sau đã liền hoàn toàn khôi phục. Thạch Trung Thiện tuy rằng thổ huyết nhưng pháp vô thiên cũng không có ra tay độc ác, hay là đối với cự thạch hầu có vài phần kiêng kỵ. Ta đến nơi đây bất quá là thỉnh Lạc Vũ đến lão thất thái ấp làm khách mà thôi, thuận tiện là lão đại để cho ta điều tra một kiện bản án, không ngờ đến cổ Trần Sa nô tài đối với ta ác ngữ tương hướng, ta giáo huấn hạ mà thôi. Pháp vô thiên ánh mắt vờn quanh ở đây rất nhiều người, trên mặt khinh miệt chi sắc càng lúc càng nồng nặc. Các ngươi những người này căn bản không xứng làm đối thủ của ta, ta dù là dùng tới 3 phần lực lượng, hô hấp giữa liền có thể đem các ngươi giết được sạch sẽ, đáng tiếc a. Thiên địa to lớn, ta một thân tu vi, không thể tung hoành khoái ý, hắn trong lúc nói chuyện tay áo vung lên. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, ngàn vạn núi lớn cuồn cuộn mà đến, vô cùng cương khí hiện ra bài sơn đảo hải xô thế, liền Lạc Vũ cùng cổ Hoa Sa đều liên tiếp lui về phía sau. Mà cái này nháy mắt pháp vô thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Người này thật đúng là lợi hại, cổ Hoa Sa trông thấy hắn rời đi thật dài phù xả giận. Nói hắn là trời sinh thánh nhân, một chút cũng không giả. Hắn không dám sằng bậy, Lâu Bái Nguyệt mặt như phủ băng. Hắn cuối cùng rời đi thời điểm, cực không cam lòng, nói không thể tung hoành khoái ý, ý này chính là hoàng thượng chế trụ hắn, nếu không sẽ đem chúng ta giết được sạch sẽ. Người này tính cách vô pháp vô thiên, cổ Trần Sa lại để cho Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận chậm rãi khôi phục, trong nội tâm đã có sát ý. Nếu không phải tứ ca cùng Bái Nguyệt ngươi xông tới, chỉ sợ cũng thực có can đảm tại ta trong phủ đệ cưỡng ép bắt người. Thậm chí cướp đi ta kiếm cùng khải. Hắn hôm nay này, kỳ thật sau lưng có pháp hoàng hậu ý tứ. Lâu Bái Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không cách nào tham hắn một quyền rồi, huống hồ hắn còn có thể nói là đến đây tỉ thí. Lão đại cũng ở đây sau lưng giở trò. Cổ Trần Sa nói, lão thất cũng quấy phá, có thể là trông thấy chúng ta gần nhất được phụ hoàng coi trọng. Hôm nay pháp vô thiên tất cả hành động, chúng ta nếu là tham hắn, tại triều đình trong sẽ tạo thành đảng tranh giành, liên lụy đến pháp hoàng hậu, đối với đại cục bất lợi, huống hồ phụ hoàng là muốn tôi luyện chúng ta, điểm ấy việc nhỏ không thể chuyện bé xé ra to thấu đi lên. Tự chúng ta tu vi không được, Lâu Bái Nguyệt nhìn xem bầu trời. Không thể tưởng được pháp vô thiên người này tu vi mạnh như thế, không hổ là trời sinh thánh nhân, nếu như không có hoàng thượng áp chế, chỉ sợ thiên hạ chính là của hắn. Hắn hôm nay này, là vì thị uy, Thạch Trung Thiện nhíu mày, Lạc Vũ tiên tử, ngươi thấy thế nào, ta còn đánh giá thấp người này. Lạc Vũ nói, chỉ sợ 72 huyền môn thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử chưa người so với qua được hắn. Đây chỉ là cái nhỏ sự việc xen giữa, tứ hoàng tử cổ Hoa Sa nói. Pháp vô thiên người này về sau là một cái đại họa thay, bất quá hắn chắc có lẽ không trở lại, điểm ấy ngươi ngược lại là yên tâm, hơn nữa ta sẽ mật thiết chú ý hắn tin tức. Ta cũng sẽ tra hắn động tĩnh, Lâu Bái Nguyệt nói, ta mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần tiến thêm vài bước cảnh giới tăng lên, đại đồ thần pháp hoàn toàn có thể khắc chế hắn, lại để cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Ta cũng sẽ tăng cường phòng ngự, cổ Trần Sa trong nội tâm biết rõ, dù là tăng cường phòng ngự, đối với pháp vô thiên cũng không có chút nào dùng. vừa rồi hắn cũng không có phát động trận pháp dùng cái kia 9 kiện pháp bảo oanh kích, bởi vì biết rõ coi như là thúc giục 9 kiện pháp bảo cũng không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ được pháp vô tiên dùng vô thượng cương khí đánh rách tả tơi. Chỉ có Huyền Vũ Bảo Bảo thức tỉnh về sau mới có thể ngăn cản được pháp vô tiên. Cách đây tòa thành ở ngoài ngàn dặm một chỗ trên ngọn núi, pháp vô tiên khoanh chân mà ngồi. Hắn hai mắt kích xạ ra hào quang, trong con mắt rất nhiều phù văn lưu chuyển, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Pháp vô tiên, người đi cái kia thập cửu hoàng tử thái ấp, không phải muốn đem Lạc Vũ mang về sao? Như thế nào không công mà về? Đúng lúc này, có một nam tử xuất hiện ở trên ngọn núi. Nam tử này mặc màu đỏ sậm áo giáp tinh hồng sắc lớn áo choàng, mang trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh, mười phần thần bí. Hằng bất động, ngươi mỗi ngày đều mặc thành như vậy, là nhận không ra người sao? Pháp vô tiên mở to mắt, ngươi tu luyện huyết trì pháp đem mình biến thành huyết ma. Các ngươi Hằng gia Vĩnh Hằng Thiên Thư thiếu khuyết cuối cùng quyển thứ ba, muốn dùng tà đạo địa ngục huyết trì bí pháp để đền bù. Pháp vô tiên, chuyện của ta ngươi ngược lại không cần nhiều quản, ngươi tra rõ ràng vật gì có hay không? Hằng bất động nói, cổ Hằng Sa thật vất vả đã lấy được tà thần huyết nhục nhưng vô duyên vô cớ mất tích, hiện tại cái kia long tại phi tiểu tử cũng ở đây cổ Trần Sa trong phủ đệ, bởi vậy có thể thấy được chính là hắn trộm lấy rời đi. Nhưng tà thần huyết nhục rất khó luyện hóa, cái này cổ Trần Sa rốt cuộc là đã nhận được cái gì? Coi như là hắn đạt được tế thiên phù chiếu cũng là phế vật. Pháp vô tiên lầm bầm lầu bầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đồ thần pháp ta hôm nay xem như thấy được quả nhiên thần diệu khó lường, nếu là Lâu Bái Nguyệt tu vi lại đề thăng mấy cái cảnh giới, ta tuy vẫn là có thể giết chết nàng, nhưng nàng cái kia hắc quang có thể làm tổn thương ta. Rốt cuộc muốn như thế nào phá giải? Tựa hồ ngoại trừ đại đồ thần pháp cùng thiên phù đại đế, ai cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Ngươi muốn phá giải đại đồ thần pháp? Hằng bất động nở nụ cười. Đây là liền thần đều không thể làm gì huyền công, ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh mẽ, cũng đích thật là người khác theo như lời trời sinh thánh nhân, nhưng ngươi cuối cùng hay vẫn là không bằng một ít đã ngoài ngàn năm lão quái vật, chớ nói chi là thần, dã tâm của ngươi quá lớn, còn cần có thời gian đến tích lũy tôi luyện tu vi của ngươi. Cổ Đạp Tiên cũng không có thời gian đến tích góp, pháp vô tiên ánh mắt hờ hững. Hắn mới quật khởi mấy chục năm cũng đã đồ thần già thiên, cho dù là vài vạn năm tồn tại thượng cổ chi lão quái vật cũng không cách nào cùng hắn so sánh, ta cũng không tin ta không bằng hắn. Ta đã biết ngươi có này dã tâm, nhưng với ngươi cùng loại bề ngoài giống như còn có cái văn hồng, người ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử, so với ngươi trời sinh thánh nhân cao hơn một bậc. Hằng bất động cười, văn hồng, ta sớm muộn muốn đem hắn dẫm ở dưới chân. Pháp vô tiên tùy tiện nhìn xem Hằng bất động. Ngươi cũng không muốn châm ngòi, cẩn thận ta giết ngươi, dù là ngươi luyện thành Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ hai, lại tu thành địa ngục huyết trì công, nhưng ta chỉ cần đưa tay giữa liền có thể phá vỡ ngươi tất cả huyền công. Cái này ta tin, ta hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ngươi. Hằng bất động không tức giận, thậm chí ta cùng Phạm Như Nhất còn có Lôi Thiên Huy. Từng cái thế gia đệ tử toàn bộ cộng lại cũng khó ngăn cản ngươi chi đánh chết. Bất quá đối thủ của ngươi không phải ta, mà là những cái kia vận chuyển thiên đạo mấy nghìn năm lão quái vật còn có chư thần, đương nhiên, ngươi cuối cùng đều muốn chiến thắng chính là thiên phù đại đế. Ngươi lại có thể như thế chịu thua, ta cũng liền buông tha ngươi. Pháp vô tiên phất phất tay. Tại thiên phù đại đế vẫn còn thời điểm, ta không có chỗ lớn động tác, cái kia Lâu Bái Nguyệt rất được hắn chi sủng ái, liền đại đồ thần pháp đều truyền thụ cho nàng. Tốt lắm, bất quá lão thất bên kia ngươi còn trợ giúp hắn không? Hắn tựa hồ muốn lần nữa tiến hành chiến tranh, sau đó vụng trộm tế tự trời cao, hắn cho rằng tế thiên phù chiếu sẽ rơi xuống trên người hắn. Hằng bất động hỏi lại, chuyện của hắn hắn tự mình giải quyết. Pháp vô tiên nhíu mày, tế thiên phù chiếu nhưng thật ra là điểm xấu chi vật, các thời kỳ lấy được thiên tử đều không có gì kết cục tốt, không biết vì cái gì đều muốn đạt được. Đó là những cái kia thiên tử quá ỷ lại này phù chiếu rồi, kỳ thật một ít lão ngoan đồng muốn lấy được này phù nguyên nhân là cùng thiên đạo buôn bán mà thôi. Hằng bất động vạch trần bản chất, ta nếu là có rồi này phù, sát sinh tế tự, đổi lấy rất nhiều thái cổ cũng đã biến mất thứ đồ vật cũng là công bằng bình thường, ví dụ như dùng đại lượng linh hồn đổi lấy chính mình sống lâu cái đo đếm trăm năm, hơn một nghìn năm. Có nhiều như vậy năm tuế nguyệt có thể đủ tìm hiểu rất nhiều thứ, phải biết rằng rất nhiều lão ngoan đồng tuổi thọ đã nhanh lấy hết, bọn hắn đợi đúng là cái kia phù chiếu xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như ngươi vậy cũng có vài phần đạo lý. Pháp vô tiên hỏi, cái kia chiếu theo ngươi tới nhìn, này phù lại ra bây giờ ở địa phương nào? Ta ngược lại là có hứng thú tham tường, này phù chính là thiên đạo biến thành, ta nghĩ muốn hàng phục này phù thiên đạo. Hắc hắc, ta cũng muốn nó dẫm đạp tại dưới chân, Thiên Phù Đại Đế có thể làm được sự tình ta cũng có thể làm được. Thiên Phù Đại Đế có thể làm được hay không, sao còn muốn nhìn về sau tình cảnh huống, tóm lại gió giật trước lúc bão về chúng ta được sớm làm chuẩn bị. Hằng Bất Động ngữ khí ngưng trọng, không có gì chuẩn bị không định đấy, ta ngược lại rất chờ mong. Pháp Vô Tiên đứng thẳng lên, tốt nhất Cổ Đạp Tiên không làm được, hắn làm không được sự tình khiến cho ta đến xử lý. Cũng chỉ có chuyện này mới có thể hấp dẫn ta. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã biến mất. Hằng Bất Động nhíu mày, rõ ràng chưa phát hiện hắn là đi như thế nào đấy. Không hổ là trời sinh thánh nhân, thực lực cũng không biết là như thế nào tu luyện ra được, tuổi còn trẻ đã quỷ thần khó lường. Hằng Bất Động thật lâu về sau mới lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng dù là ngươi càng lợi hại cũng muốn được Cổ Đạp Tiên áp chế đến xít sao đấy, chỉ có thể đối với hắn triều đình cúi đầu nghe theo, trong nội tâm chắc hẳn rất không cam lòng a. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng phi hành, lướt đi đến đám mây, chui vào cái kia trong mây trắng. Trần Quận Vương thái ấp, Cổ Trần Sa được Pháp Vô Tiên như vậy náo loạn một cuộc, dùng biết thực lực đối phương chính mình tuyệt đối không thể chống lại, lập tức cùng Lâu Bái Nguyệt lão tứ Cổ Hoa Sa thương lượng một hồi, lúc này mới cùng Lạc Vũ Kiến Thiết lên Thiên Vũ Huyền Môn phân viện. Lạc Vũ lựa chọn sử dụng rồi cách đây tòa thành cách đó không xa trong núi, định ra đến phân viện đóng quân chi địa, liền lấy ra cái hồ lô, bên trong có hơn 1000 miếng màu vàng hạt đậu. Nàng đem hạt đậu gắn đi ra ngoài, hạt đậu nổ tung, hóa thành bao quanh màu vàng khí lưu, cuối cùng ngưng kết thành cái kim giáp đại hán, mỗi cái đại hán đều có không sai biệt lắm hai người rất cao, lực lớn vô cùng. Hơn 1000 kim giáp đại hán đầy trời khắp nơi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.